Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 219, nhân bất khinh cuồng uổng thiếu niên. Sáng sớm, tại mọi người còn chưa tỉnh ngủ trước đó, Obito lần nữa không có không một tiếng động địa trở lại chính mình ở lại gian phòng. Chỉ là, Karin nhìn về phía Obito ánh mắt có chút u oán. Tựa hồ là bởi vì Obito buổi tối hôm qua không có qua tìm nàng duyên cớ. Đang ăn qua thiết chi quốc đưa lên phong phú bữa sáng, Obito dẫn theo Sasuke bọn họ hướng đi lần chọn lựa này ninja liên hợp quân thủ lĩnh địa phương. Mà hắn bốn ảnh giả cũng mang lấy bọn hắn hộ vệ đi theo Mifun về sau. Đi vào tuyển bạt chỗ. Nhưng mà khi tất cả người nhìn thấy Terumi Mei về sau, đều không trải qua vì nàng vũ mị cùng xinh đẹp tướng mạo khẽ giật mình. Tối hôm qua đi qua Obito mưa móc tưới nước Terumi Mei. So với trước kia nàng, nhiều một cỗ thành thục vận vị, lộ ra càng thêm gợi cảm, da thịt cũng so trước kia hồng nhuận phơn phớt rất nhiều. Tựa hồ là một người bệnh nặng rất lâu sau đó mới khỏi, lộ ra tươi cười rạng rỡ. Bọn họ không nghĩ tới, trong vòng một đêm, tứ đại thủy ảnh vậy mà lại phát sinh lớn như thế biến hóa. Giống như tâm hữu linh tê, tất cả mọi người nhìn về phía Obito, muốn từ chỗ của hắn nhìn ra thứ gì tới. Đáng tiếc là, bọn họ đánh giá quá thấp Obito ra mặt. Obito ngẩng đầu, cười hắc hắc nói: các ngươi nhìn ta làm gì? Mặc dù nói ta rất đẹp trai, nhưng là các ngươi cũng không nên nhìn ta như vậy đi. Temari khẽ sẵn giọng, tên tiểu tử hư hỏng này, vẫn là như vậy không đứng đắn. Hắc thổ cũng im lặng nhìn lấy hắn, tựa hồ hột tưởng lại lần kia hỗ kháp tình hình, hồi tưởng lại lần kia cái kia long sưng bộ ngực, không khỏi phốc một tiếng bật cười. Xoay đầu lại, Hắc thổ nói: lão đầu, chờ một chút, ngươi đối đầu đệ lục hỏa ảnh thời điểm nhưng là muốn cẩn thận một chút a. Nha, ta không phải nghe lầm đi. Hắc thổ, ngươi cũng biết quan tâm lão nhân gia ta. Tam đại hỏa ảnh kinh ngạc trên mặt hơi mang theo vẻ vui sướng nói ra. Hừ, ta là để ngươi cẩn thận một chút, chờ sau đó không nên thương tổn tiểu minh ca ca. Hắc thổ khuôn mặt đỏ lên, nhăn nhó nói, đệ tam trên mặt tối đen, mang trên mặt chút giận dữ nói, ngươi cái này xú nha đầu, thật sự là hướng ra phía ngoài a, muốn ta mấy chục tuổi lão nhân, còn muốn vì thôn làng chiến đấu, đều không thông cảm một chút lão phu. Cái tiểu tử thúi kia có cái gì tốt, vừa nhìn liền biết miệng lưỡi trơn tru một cái. Hừ, lão đầu, tiểu minh hắn còn trẻ như vậy, người bụi độn lợi hại như vậy, đây vốn chính là không công bằng à. Ta mặc kệ, người nhất định không nên thương tổn tiểu minh hắn. Hắc thổ quệt mồm nói. Xích thổ ha ha cười không ngừng nói, nguyên lai hắc thổ muội muội trước kia mỗi ngày ngẩn người liền là nghĩ đến đệ lục hỏa ảnh. Ta còn tưởng rằng hắc thổ muội muội từ khi vân nhẫn thôn trở về, làm sao lại biến đây? Hắc thổ nhăn nhó nói. Nào có a, ta là cảm ơn hắn cứu chúng ta. Hừ, cái tiểu nha đầu này, coi như ta sợ ngươi. Yên tâm, ta hội xem thật kỹ một chút, hắn đến xứng hay không cùng cháu ta nữ cùng một chỗ. Thổ ảnh nhìn qua hắc thổ trong mắt lóe lên một tia từ ái. Mifun lúc này đi tới, nhìn qua Obito bọn họ lời nói, hiện đang tuyển chọn bắt đầu. Mời bốn vị ảnh giả các hạ bắt đầu đi. Âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống dưới. Trong chớp mắt hô một tiếng, bốn người thân hình trong nháy mắt xẹt qua không gian, bất chợt tới xuất hiện tại rừng rậm bốn đầu cao lớn ngọn cây phía trên. Ánh nắng ấm áp như chiều chính giữa ngọn cây phía trên, một người thanh lãnh ngạo thế, trên mặt vẽ lấy thương con, sau lưng cõng một cái to lớn hoàng sắc hồ lô. Người này một mặt ngưng trọng, lần này đại chiến không chỉ có quan hệ đến Liên Hợp Quân thủ lĩnh tuyển bạt. Quan trọng hơn là, lần này đại chiến còn quan hệ đến mỗi cái thôn làng uy nghiêm cùng vinh diệu. Nơi xa ngọn cây phía trên, còn có cái thấp tiểu lão đầu. Lão đầu này có Kurenai đại hèm rượu mũi, làm cho người kinh ngạc là hắn không phải đứng trên tàng cây, mà chính là tung bay trên không trung. Cả người giống như là một cái tràn ngập khinh khí khí cầu. Tiêu Dật Địa nổi bồng bềnh giữa không trung. Bất quá hắn địa thần tình không có Tagara như vậy ngưng trọng. Dường như không có chút nào đem lần chiến đấu này để vào mắt. Ngọn cây phía trên, không ngừng hai người, còn có một người, Phong Yêu mông bự, thật dài tóc hồng treo lủng lẳng tại dưới mông lớn, che khuất áo dài phía dưới thoáng lộ ra bắp đùi, nửa chặn nửa che ở giữa, càng thêm gợi cảm, mà Obito lại là đứng tại trong bốn người ở giữa. Hắn ba ảnh giả cùng hắn thành một cái vây kín chi thế. Dường như mấy người cùng một chỗ đối phó hắn. Bốn đại nhẫn giả thôn ảnh giả cùng tồn tại ma thiên, mỗi một cái đều đủ để thiên hạ ninja đỉnh cuồng. Obito ập vào đỉnh núi, ba đạo ánh mắt bắn ra tới, ba đạo bàng đại khí thế như gió cuốn mây ta, kinh hãi chim nổi lên bốn phía, cây cỏ đau khổ trong lòng, hỏi ai có thể cản. Obito việc cản, bất động như núi, ánh mắt sắc bén có như lưỡi đao, không có chút nào e ngại, chỉ có một chút hưng phấn, đụng phải đối thủ hưng phấn. Obito trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh quang, cả người toàn thân toát ra một cỗ miệt thị thương sinh khí thế. Tới đi, liền muốn ta lãnh giáo một chút hắn ba đại nhẫn thôn bên trong mỗi cái ảnh giả thực lực. Một cỗ tràn ngập chân trời khí thế nhất thời từ Obito này thân thể gầy yếu ở giữa bộc phát ra. Hướng về hắn ba ảnh giả chen chúc mà tới. Nhìn cái này tư thế, lại là muốn lấy chỉ là một người. Đồng thời khiêu chiến thổ, phong, sương mù tam đại thôn ảnh giả. Thật sự là hãi nhiên chi cực. Ba ảnh giả lúc này cũng phát ra bản thân khí thế. Chống cự lại Obito phóng xuất khí thế, nhưng mà bọn họ không nghĩ tới là Obito này khí thế cường hãn đúng là có thể thu phát tự nhiên. Chờ bọn họ phát ra bản thân khí thế lúc, Obito hắn sớm đã thu liễm, giống người bình thường, đứng tại ngọn cây phía trên, ba ảnh giả một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất, tâm lý như cùng ăn cái con ruồi chết khó chịu. Gaara nhìn qua Obito, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Đã đạt tới trình độ này sao? Trách không được một thân một mình dám khiêu chiến ba người chúng ta đây. Hồi tưởng lại ba năm trước đây trung nhẫn khảo thí bên trong lần kia cùng gặp mặt hắn. So sánh phía dưới, hắn tiến bộ lại là lớn như vậy. Thực lực thật sự là thâm bất khả chắc a. Terumi ấy vốn là còn một số lo lắng. Thế nhưng là nhìn đến lúc này Obito thực lực, lại một nghĩ lại tới cái kia thần bí không gian nhẫn thuật. Cũng an lòng, nghiêm túc đối phó lần này khiêu chiến. Tam đại thổ ảnh hai mắt tinh quang lóe lên nói. Tiểu hữu, người tốt cuồng, Obito tiếng nói sắc bén như băng nói. Ta mạnh ta ngày xưa cuồng, không cần lãng phí thời gian. Tam đại thổ ảnh mày râu bay mở đầu. Áo bào tung bay muốn bay, hắn trầm giọng nói, đệ lục hỏa ảnh, hiện tại thay đổi chủ ý, còn có cơ hội, tuyệt đối không nên ném các ngươi Konoha mặt mũi, đây cũng không phải là nói đùa, trong chiến đấu lúc nào cũng có thể mất mạng. Obito rít lên một tiếng, một cỗ cuộn trào chakra nhất thời từ trên thân thể tuôn ra. Từng đợt cuồng phong bị Obito thân thể ở giữa lực lượng mãnh liệt thổi hướng chung quanh. Hô hô vang lên, không khí chung quanh tràn ngập kiềm chế. Không cần nói nhiều, ba người các ngươi ta còn không để vào mắt. Trong thanh âm tràn ngập cuồng ngạo cùng không bị trói buộc. Ba người vòng lấy Obito, sáu cái mắt nhìn chăm chú Obito toàn thân động tĩnh, khí thế gió dục mây vần. Ảnh giả hộ vệ đội lúc này cũng khẩn trương lên, bị không khí chung quanh làm rất là bực bội. Một trận kẹt kẹt âm thanh, chung quanh mấy cái cây đại thụ nhánh cây bị trong bọn họ phát ra cường đại chakra ba động thôi đoạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.